Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và các bạn thân mến, buổi tối cuối tuần thứ bảy ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp cuộc sống của Tô Bạch. Ở tập trước thì chúng ta đã được giải thích cái hình ảnh mà trong bức ảnh mà Tô Bạch lấy được từ con trai của chú Cửu đó là gì. Đó là bức ảnh chụp gia đình của Tô Bạch, nhưng mà trong đấy có một cái quỷ hồn, và quỷ hồn này chính là linh hồn của Tô Bạch. Còn Tô Bạch với thân xác đang được sở hữu này lại chính là con trai ruột của cái ông bà bố mẹ của Tô Bạch. Sẽ rất là khó để các bạn nhớ được hai cái tên Tô Bạch của hiện tại và Tô Bạch con ruột của ông bà kia. Nhưng mà cứ hiểu đơn giản, một là người sinh ra với thân thể là Tô Bạch và một người là quỷ hồn được sử dụng để thay thế nhằm cứu cái con của ông bà này không phải đi vào phát thanh khủng bố. Mình vừa nói gì nhỉ? Mình cũng chẳng biết nữa. Ok, thôi các bạn cứ theo dõi sát bộ truyện này thì sẽ hiểu thôi, bởi vì nó rất là khó để dùng ngôn từ miêu tả được khi mà tác giả chưa hé lộ hết những tình tiết mới. Và đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe để kênh của chúng ta ngày càng sớm phát triển nha. Chương 761. Bởi vì chuyện 2 năm trước đã rất rõ ràng rồi, khi đó thì ván cờ mà cha mẹ mình để lại đang có hiệu lực. Mình đã bị phát thanh khủng bố tuyển chọn làm thính giả. Vậy chỉ cần chiếc dương đồng xanh được mở ra trước mặt mình thôi, vậy linh hồn của mình sẽ bị hút vào bên trong đấy. Mà linh hồn vốn ở bên trong đó có khả năng sẽ ưu tú và tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm lấy cơ thể mình. Không, nói chính xác hơn thì cơ thể của mình là vật về với chủ chứ. Sau đó phát thanh khủng bố sẽ nhận linh hồn của mình mới đại diện cho Tô Bạch chân chính, mới là thính giả mà nó đã tuyển chọn. Cho nên linh hồn của mình sẽ bị phát thanh chiêu mộ vào trong phát thanh khủng bố một lần nữa, tái tạo lại cơ thể của mình để đi vào tiến hành làm nhiệm vụ chuyện xưa. Mà Tô Bạch thực sự đó có khả năng sẽ lại sở hữu cơ thể của mình, không cần phải lo lắng về phát thanh khủng bố, mà chỉ cần cố hết sức khiêm tốn một chút thì có thể sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc và viên mãn. Nhưng mà xét từ chuyện trong hang động bên dưới đáy biển ở Tần Hoàng Đảo, Lệ Chi thực ra vẫn luôn chơi cờ với cả một đôi cha mẹ hờ đó của mình. Rất dễ nhận thấy, khi đó Cát Tường xuất hiện ở trên xe của mình cũng là sự sắp xếp của Lệ Chi. Khi ấy Cát Tường ngăn cản anh Cửu muốn hoàn thành nhiệm vụ mà cha mẹ hờ của mình đã sắp xếp. Sau đó đợi khi anh Cửu vận chuyển chiếc dương đồng xanh về thành đô, Lệ Chi lại kêu mập mạp đi cướp chiếc dương đồng xanh đó từ trong tay của Tô Bạch. Lúc đầu trong đầu Tô Bạch đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Lần đó chắc hẳn là khi mình mang Cát Tường trở về thành đô, đưa nó đến tiểu khu mà Lệ Chi sinh sống. Hắn đã quên mất, Lệ Chi nói chuyện với mình cách một cánh cửa. Hay là sau đó gửi tin nhắn cho mình thông qua WeChat. Tóm lại, Lệ Chi từng nói với cả mình một câu, rõ ràng có ý tứ cảnh cáo. Cẩn thận, có một người giống cậu như hai giọt nước. Khi ấy, Tô Bạch còn cho rằng cô ta đang ám chỉ cơ hội sống của mình ở trong chuyện xưa tiếp theo. Hơn nữa, quả thực còn có mối liên kết. Khi đó Tô Bạch còn đang khiếp sợ từ tận đáy lòng về sự đáng sợ và khả năng dự đoán sâu không lường được của cô ta. Thế nhưng cho đến tận hôm nay, cho đến tận một khắc này, Tô Bạch mới xem như hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa chân chính của một câu mà Lệ Chi đã nói với cả mình ngày trước. Đó là vị đang nấp ở gần đây kia không chỉ là một người hoàn toàn giống y như đúc với cả Tô Bạch thôi đâu. Thậm chí nói theo một cách khác, cậu ta mới là Tô Bạch nguyên bản chân chính. Khi ấy thực ra Lệ Chi đang cảnh cáo mình về chuyện này. Không nghĩ nữa, chẳng muốn nghĩ gì cả. Tô Bạch vê đầu lọc vẫn chưa cháy hết trong lòng bàn tay của mình, sau đó tiến hai bước về phía trước. Cả hai chân thì dẫm lên vách đá rồi trượt từ trên xuống dưới. Mập mạp theo sát phía sau, chỉ có điều lại chật vật hơn Tô Bạch rất nhiều. Dù sao thì anh ta cũng không phải là loại hình cường hóa xác thịt. Đại Bạch, vậy là tính quay về hả? Mập mạp vẫn có chút khó tin. Với tính cách và cách hành động nhất quán của Tô Bạch, vậy mà lại có thể nói từ bỏ là bỏ được sao? Dù sao thì cũng chẳng tìm được cậu ta đâu. Lẽ nào còn ở chỗ này sao? Tiếp tục để cho cậu ta cày cảm giác tồn tại hay sao? Tô Bạch hé miệng cười bảo. Dựa theo lý luận kết quả lợi nhuận mà nói, thì một con quỷ nhỏ vốn bị coi là vật phẩm tiêu hao rồi, là một kẻ hy sinh như tôi, bây giờ không chỉ chiếm cơ thể của người ta, mà còn lăn lộn trong phát thanh khủng bố không tệ. Như vậy là tôi đã chiếm được món hời lớn rồi. Món hời lớn. Ba chữ này Tô Bạch cố tình nhấn mạnh hơn một chút. Rất dễ nhận thấy, hắn cũng chẳng thấy vui vẻ một chút nào đối với cả việc chiếm được món hời lớn này. Sự thù hận này gần như đã tràn ngập trong toàn bộ khoang ngực của hắn lúc này. Nhóm người kia có khả năng sắp trở về rồi. Là ngồi tàu cao tốc vào trạm Thượng Hải. Nghĩ xem, có trò hay tới mà lại bỏ lỡ. Vậy thực sự có chút không cam lòng. Cho nên vẫn nên sớm trở về thôi. Cho dù là muốn báo thù hay là muốn cậu ta như thế nào, thì hiện tại tôi vẫn chưa có tư cách nói ra loại lời nấy. Đối với cậu ta đã dám hoạt động ở nơi này, nhảy nhót, làm ầm ĩ trước mặt tôi vài lần. Vậy tôi ngược lại thực sự không tin cậu ta dám tiếp tục mặt dày mày dạn tới chỗ tôi đâu. Tiếp tục lắc lư trước mặt tôi. Con chuột trong cống nước thối, có nhảy lên cao bao nhiêu, thì suy cho cùng nó vẫn chỉ là một con chuột. Cho dù muốn bắt cậu ta thì cũng phải đợi gia thố và hòa thượng hồi phục lại đã, rồi nói sau. Dù sao thì tôi cũng không theo nổi mạch suy nghĩ của cậu đâu. Gọi cậu là Đại Bạch, gọi lâu như vậy rồi. Trong mắt tôi, Tô Bạch chính là cậu. Cậu chính là Tô Bạch. Cho dù quá khứ của cậu là gì, cho dù tuổi thơ của cậu ra sao, tôi cũng không phải là thanh mai trúc mã của cậu đâu. Ngược lại, khi tôi vừa quen biết cậu, cậu đã chính là cậu rồi. Một cái tên, nói đến cùng thì chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi. Một cơ thể nói cho cùng cũng chẳng qua chỉ là một cơ thể mà thôi. Có ai lại chưa từng lăn lộn đến thương tích chi chít, cơ thể tàn phá? Trong chuyện xưa của Phát Thanh, có thể này đã được Phát Thanh tu bổ và khôi phục lại bao nhiêu lần rồi. Nói một câu không biết xấu hổ, thì nó sớm đã không còn mối liên quan quá lớn đến cha mẹ nữa. Hơn nữa, chúng ta còn cường hóa huyết thống. Bây giờ lấy máu của chúng ta và máu của cha mẹ đi kiểm tra DNA, phỏng chừng kết quả cho ra sẽ không phải là ruột thịt đâu. Cậu chính là Đại Bạch. Mập mạp vừa theo phía sau Tô Bạch vừa bảo. Tô Bạch đột nhiên dừng chân, mập mạp sững sờ cũng dần chân theo. Mập mạp, những lời nói này của anh thực sự có hơi khiến tôi cảm động đấy. Nói xong thì một chiếc bình ngọc được Tô Bạch ném ra, rơi vào trong tay của mập mạp. Trước kia không phải anh nói với tôi muốn một giọt máu của cái thứ này sao, cho anh đấy. Tác dụng an ủi tâm hồn mạnh mẽ như vậy sao? Mập mạp lẩm bẩm, rõ ràng là hạnh phúc đến quá bất chợt. Giọt máu này không an phận đâu, Tô Bạch nhắc nhở. Tôi đã hấp thu 2 giọt trong 3 giọt rồi, nhưng mà 1 giọt này tôi không dám đụng. Không sao, chỉ là cho loại người không biết an phận thôi mà. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà. Mập mạp rõ ràng đang nói chuyện giữa mình và người phụ nữ đó cho Tô Bạch. Anh cũng đủ tuyệt tình rồi đấy. Tóm lại so với cả tôi tự tay giết chết cô ta thì vẫn còn tốt chán. Mập mạp thở dài. Được rồi, chúng ta đi đổ xăng cho xe đây, rồi về nhà thôi. Từ Tứ Xuyên về đến Thượng Hải đã là chuyện của một ngày sau. Tô Bạch và mập mạp xuống máy bay, ngồi tàu điện ngầm trở về nhà của Lão Phương. Bởi vì cùng với cả kỳ nghỉ Tết âm lịch đã kết thúc, cho nên toàn bộ thành phố Thượng Hải lại bắt đầu hồi phục lại sức sống. Điểm rõ ràng nhất là do làn sóng trở về, mà rất nhiều nơi trong toàn bộ thành phố này đều rơi vào tình trạng ùn tắc. Lúc này ngồi tàu điện ngầm thuận tiện hơn lái xe nhiều. Tô Bạch mở cửa nhà, rồi tiến vào trong phòng khách. Trông thấy thằng nhóc đang chống 2 tay lên sofa, tự mình tập đi đường. Từ tận đáy lòng Tô Bạch cảm giác được một loại hạnh phúc. Loại hạnh phúc này trước đây, nhưng mà sau khi trải qua một vài chuyện gần đây nhất thì Tô Bạch bắt đầu đặc biệt trân quý và quý trọng loại cảm giác này. Những điều tốt đẹp mà mình không có và cũng chưa từng được trải qua, mình hy vọng thằng bé sẽ được. Loại cảm giác và mong đợi này rất giản dị. Lúc này thì tâm thái của Đại Bạch giống như đông đảo những người làm cha làm mẹ thời nay Trung Quốc. Rất nhiều cha mẹ tuy bản thân không có bao nhiêu văn hóa, người đi làm khổ cực trong nhà xưởng, người vất vả cày cấy ở nhà, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mồ hôi nhỏ từng giọt lên máy móc, cắn răng, bản thân nhịn ăn nhịn mặc, chỉ để chu cấp nuôi dưỡng cho con cái của mình, chỉ hy vọng rằng con của mình có thể nhận được nền giáo dục tốt hơn, có thể không giống mình khi còn nhỏ, không có điều kiện đi học đấy. Tô Bạch không có tuổi thơ, thậm chí có thể nói là không có quá khứ, nhưng mà hắn không muốn loại trải nghiệm đó rơi lên người thằng nhóc. Mình đã trải qua rất nhiều khổ sở rồi, bây giờ việc có thể làm chính là để con trai của mình được sống thoải mái và hạnh phúc hơn một chút. Đây chính là miêu tả chân thật nhất và cũng là giản dị nhất trong lòng của cậu chủ Tô Họ Bạch lúc này. Hắn quỳ xuống, vỗ tay với thằng nhóc. Thằng nhóc lập tức cười ha hả, lắc lư đi đến, rồi nhào vào trong lòng vòng tay của Tô Bạch. Hắn ôm con trai, hôn lên gương mặt trắng nõn của thằng nhóc một cái. Khi mình không có ở nhà thì Cát Tường cũng chăm sóc cho thằng nhóc rất tốt. Cả người từ trên xuống dưới đều rất sạch sẽ. Tinh thần và sức lực cũng rất tốt. Hơn nữa vì thằng nhóc là linh đồng, nên từ khi ra đời cho đến nay cũng chưa từng sinh bệnh bao giờ. Lại có hiểu chuyện, ngoan ngoãn và rất hiểu lòng người. Vừa nghĩ tới Cát Tường, ánh mắt của Tô Bạch bắt đầu dò xét xung quanh. Đang tìm con mèo đó hả? Mập mạp vừa lôi một bình uống từ trong tủ lạnh ra uống. Ở trong sân đấy. Tô Bạch ôm thằng nhóc đi đến trước cửa sổ chạm đất ở phòng khách, rồi xốc rèm lên. Trông thấy Cát Tường đang nằm trên ghế dựa trong sân, phủ phục ở nơi đó phơi nắng. Bức tranh kia thì vẫn còn đặt ở bên cạnh nó. Ánh mặt trời chiếu lên người Cát Tường khiến bộ lông phản chiếu ra rất nhiều tia sáng nhu hòa. Nói thật, không nói đến con mèo này thuộc giống gì, cũng không nói đến có huyết thống gì. Nhưng nhìn bộ dáng của nó thì cũng chẳng có gì khác với cả mèo bản địa bình thường. Nhưng nó lại luôn có thể mang đến cho người ta một loại cảm giác rất cao quý, rất không bình thường. Mèo, mèo! Thằng nhóc hô lên. Cát Tường mở một mắt, rất lười biếng, nhìn thằng nhóc này. Tiếp đó, lại nhìn Tô Bạch đang ôm thằng nhóc. Sau đó nó lại xoay người, đại khái là dự định ngủ tiếp một giấc này. Tô Bạch mở cửa sổ, đi vào trong sân. Hắn thả thằng nhóc xuống. Thằng nhóc tự mình lắc lư, đi đến bên ghế nằm. Một bàn tay thì bám vào cái ghế, một tay còn lại sờ lên người Cát Tường. Giống như bình thường khi thằng nhóc ngủ, Cát Tường sẽ dùng đuôi không ngừng nhẹ nhàng massage cho nó vậy. Cát Tường hơi mở mắt ra nhìn thằng nhóc. Có thể nhìn ra được lúc này con mèo đang rất hưởng thụ. Đứa trẻ này rõ ràng là do mình vẫn luôn vất vả trông nom. Còn người cha trên danh nghĩa bình thường thì không có ở nhà, chỉ đơn thuần là một tên trưởng quầy nhàn rỗi. Nhưng mà đứa trẻ này mỗi lần nhìn thấy người cha đó trở về, đều sẽ vui vẻ muốn chết đi được. Nói Cát Tường không ghen tị, lại chuyện không có khả năng rồi. Mèo cũng có tính nhỏ nhen của nó chứ. Nhưng mà đây bây giờ lại đứa trẻ này cũng đã lớn một chút rồi, cũng biết quan tâm mình một chút. Cát Tường lập tức cảm thấy trong lòng tự sinh ra vui vẻ. Tô Bạch rút một điếu thuốc, nhưng mà nhìn thấy thằng nhóc đang ở đây nên cũng cất điếu thuốc đi. Ta biết một vài chuyện trong quá khứ. Tô Bạch nhìn Cát Tường và nói. Cát Tường thì không ư hử gì, tiếp tục đắm chìm trong bầu không khí vừa rồi. Nhưng mà nó lại nhẹ nhàng buông cái đuôi của mình xuống. Nói với Tô Bạch rằng nó thực sự đang nghe đây. Hơn nữa là đang rất nghiêm túc. Ở chung lâu ngày như vậy giữa một người một mèo chắc hẳn cũng đã sinh ra một loại ăn ý. Mi có bằng lòng nói chuyện quá khứ cho ta biết không? Tô Bạch hỏi. Cát Tường kêu một tiếng, lắc đầu. Vậy ta không hỏi nữa. Tô Bạch cũng dứt khoát. Quá khứ dù sao thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Cát Tường liếc mắt nhìn Tô Bạch với vẻ có hơi bất ngờ. Phỏng trừng trong lòng đang nghĩ. Sao tên thần kinh này lại đột nhiên thay đổi tính nết như vậy? Biến thành nhà triết học rồi sao? Sau đó Tô Bạch ngồi xổm xuống phía trước mặt Cát Tường. Ôm thằng nhóc ở trước mặt mình. Rồi nói với cả Cát Tường. Đây là con trai anh ta. Thằng nhóc thì có hơi mơ hồ. Nó không biết cha mình đang nói có ý nghĩa gì. Nhưng mà ngược lại Cát Tường lại hiểu một chút. Trí tuệ của con mèo này quả thực có thể khiến phần lớn nhân loại phải xấu hổ. Cát Tường đáp lại một tiếng, giọng điệu không được hòa nhã cho lắm. Hai tên khốn nạn kia và thằng ôn con đó, sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ giết chết tất cả bọn họ. Tô Bạch nói một cách rất bình tĩnh. Còn nữa, tôi sẽ không cho phép con trai của tôi đi trên con đường cũ của tôi đâu. Tôi không hy vọng một ngày kia con trai của tôi cũng sẽ giống như tôi bây giờ, bị nhốt kín trong bình thủy tinh, cả người từ trên xuống dưới ngâm trong dung dịch dinh dưỡng, nhìn chằm chằm vào một tập tranh được. Sau đó bên cạnh còn có một con mèo đen đang không ngừng lật nó. Lúc này thì mắt trái của Tô Bạch đã hiện ra một màu đỏ sẫm, còn mắt phải thì lại là màu đen sì. Đây là một lời cảnh cáo nghiêm túc. Đây là lời cảnh cáo rất trịnh trọng, bởi vì hắn có thể xác định được chính là Cát Tường trước mặt này đã ở trước mặt mình khi đó lật những tranh trang cho mình để bổ sung trí nhớ. Tô Bạch không biết rốt cuộc Cát Tường đóng vai diễn gì ở đấy, nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không để một màn này lại xuất hiện trên người thằng nhóc. Trong cổ họng của Cát Tường phát ra một tiếng kêu khàn. Rõ ràng con mèo này đang đổi một loại ý tứ gay gắt. Có vẻ như nó đang nói cho Tô Bạch biết. Mi đang cảnh cáo ai đấy? Nếu Mi không đồng ý. Tô Bạch dùng một tay ôm thằng nhóc lên, một tay khác thì lôi địa ngục hỏa xoan gan ra, nhắm thẳng vào đầu Cát Tường. Bây giờ chúng ta có thể chấm dứt. Hai vuốt trước của Cát Tường chậm rãi bò dậy, bộ dáng muốn nhào về phía Tô Bạch. Lúc này lông cả người đều dựng hết lên rồi. Bây giờ một người một mèo, sát khí cả hai đều ra sức va chạm vào nhau. Mèo, mèo ngoan, mèo ngoan nào. Thằng nhóc ở trong lòng Tô Bạch duỗi bàn tay thịt nhỏ bé về phía Cát Tường. Nó có thể không hiểu được cha mình đang nói gì, nhưng mà nó chắc hẳn đang cảm giác được bầu không khí khác thường ở xung quanh theo bản năng. Cát Tường giống như là một quả bóng cao su phụt khí, là người tản sạch sát khí trên cơ thể mình trước tiên, sau đó duỗi vuốt thịt của mình ra, đặt lên bàn tay nần nẫn thịt của thằng nhóc. Tô Bạch biết rõ hành động xem như Cát Tường đồng ý rồi, cũng được tính là lời hứa hẹn của nó. Cậu thực sự muốn để con trai của mình tiếp tục chơi với con mèo đó sao? Mập mạp ở trong phòng khách nhìn thấy Tô Bạch trở về từ sân, mới bảo. Rõ ràng anh ta không hiểu về quyết định này của hắn cho lắm. Đương nhiên từ trong tiềm thức mà nói thì ấn tượng và cảm nhận của mập mạp về con mèo đó thực ra cũng không tệ. Trong nhà có một đại yêu trấn thủ, quả thực cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác an toàn, không phải sao? Tô Bạch nghiêng người, nhìn thằng nhóc ở trong sân đang chơi đến thích với cả Cát Tường, lắc đầu đáp. Mập mạp, có đôi khi thực ra thì súc sinh còn đáng tin hơn cả con người. Lời nói này sao cứ giống như đang chửi tôi thế hả? Mập mạp lẩm bẩm một tiếng ném cho Tô Bạch một bình nước chanh. Đúng rồi, Đại Bạch, cậu thực sự dự định đến nhà ga đó sao? Dù sao thì cũng đang rảnh mà, cớ gì lại không đi chứ? Tô Bạch hỏi ngược lại, đồng thời hắn cũng có hơi tò mò. Dựa theo tính cách của mập mạp, gặp được loại chuyện này anh ta chắc hẳn sẽ là người tích cực nhất và chủ động nhất mới đúng. Sao lần này lại đột nhiên trở nên bó tay với cả thực tế như vậy? Mập mạp, anh đổi tính rồi sao? Nào có chứ. Chỉ là gần đây tôi nghe được một vài thông tin thôi. Tôi không biết cậu biết được chuyện về nhà ga bằng cách nào, nhưng mà tôi cảm thấy cậu chắc chắn không biết tin tức này. Mập mạp vừa nói vừa ngồi lên sofa. Những thính giả cao cấp đó không dám đi đến trạm xe lửa đâu. Chuyện này chắc cậu cũng biết chứ? Tô Bạch gật đầu. Thế nhưng tuy rằng thính giả cao cấp không thể tới, nhưng bọn họ có thể hợp tác với cả một vài thính giả có thâm niên. Ví dụ như là thính giả có thâm niên mượn một kiện pháp khí nào đó của bọn họ, hoặc là cho mượn một vài thứ tương tự với cả đồ đang bảo vệ. Sau đó thì trở về chia nhau lợi ích đã có được. Là có người tìm anh sao? Tô Bạch hỏi. Mập mạp nhún vai. Không có. Xem ra thì những thính giả cao cấp đó thực sự mù mắt rồi. Không sai. Đó là bọn họ có mắt không nhìn thấy ngọc khảm vàng đấy. Mập mạp nói một cách không hề xấu hổ chút nào. Sao không nói cái bảng hiệu giả heo ăn thịt hổ ở trong giới của mình? Anh đã có chút tràn lan quá rồi đi. Nên những thính giả cao cấp đó cũng chẳng dám tin anh, sợ anh chèn ép đi. Mập mạp nhất thời không nói lên lời gì. Tôi đã hẹn với cả Hải thiếu gia rồi. Nhưng đến khi đó thì chúng ta có thể ở bên cạnh để quan sát trước. Có cơ hội thì lên thôi. Không có cơ hội thì cứ coi như là chào đón anh hùng chiến thắng trở về đi. Vậy liệu tôi có nên đi đặt làm một giải băng rôn rồi làm vài lá cờ đỏ không nhỉ? Mập mạp trêu chọc. Tùy anh thôi. Tô Bạch sợ cảm. Cơ mà tôi cứ cảm thấy lần này xác suất đám người đó trở về rất nhỏ, rất nhỏ. Bằng không thì không có khả năng sóng ngầm chảy dữ dội như vậy đâu. Không phải là Hải thiếu gia đã có thể liên lạc được với Lệ Chi hay sao? Mập mạp phân tích. Cậu ta bắt đầu lôi kéo cậu cùng nhau hành động. Phỏng chừng lần này tốt người đó trở về thực sự lành ít dữ nhiều. Tô Bạch lắc đầu. Cũng không đúng. Cách thời điểm chúng ta đi tới Tần Hoàng Đảo lần trước cũng chỉ có mấy tháng mà thôi. Khi đó tôi nhớ Lệ Chi còn có thể liên lạc được với Hải thiếu gia. Chứng tỏ khi ấy tình huống của cô ta vẫn ổn. Vậy tốt người trở về đó có khả năng chỉ là một phần trong số đó thôi. Giống như loại kiểu của huyết thi đó vậy. Gấp gáp muốn trở về. nhưng đi chắc hẳn là trên con đường chính thức của Phát Thanh. Mà Lệ Chi thì rất có khả năng thực ra hoàn toàn không ở trong top người trở về này. Có lẽ cô ta vẫn còn đang ở nơi đấy. Nếu như giả thiết của cậu được thành lập, Mập Mạp đặt đồ uống trong tay của mình lên bàn trà. Vậy Hải Thiếu Gia thích thú lôi kéo người đi đến nhà ga như vậy. Chắc hẳn là đã biết một vài thông tin nội bộ, lại thêm cường giả có thể gửi tin tức liên lạc từ nơi đến thính giả ở nơi này. Chắc hẳn không chỉ có một mình Lệ Chi, cho nên khả năng này có nghĩa một bộ phận cường giả từ top người trở về đó thực ra thì có tình trạng rất không ổn. Cho dù là đối với cả người có thâm niên mà nói thì bọn họ cũng đã rất yếu ớt rồi. Thậm chí có khả năng còn bái bai ngay trên đường luôn. Rất có khả năng là như vậy. Cho nên có rất nhiều người có thâm niên và rất nhiều thế lực khác sẽ giống như cá mập ngửi được máu tươi, lũ lượt qua đó muốn cướp được truyền thừa mà bọn họ để lại. Tô Bạch hé miệng. Có lẽ đây cũng là cục diện mà Phát Thanh vui lòng nhìn thấy. Sao lại nói như vậy? Rõ ràng Mập Mạp vẫn chưa thể nào hiểu được. Còn nhớ chuyện của Huyết Thi lần trước không? Huyết Thi phạm vào tội lớn như vậy. Một người giết sạch toàn bộ thính giả cao cấp trong nội cảnh Thiểm Tây. Phát Thanh đã kéo anh ta vào trong chuyện xưa để tiến hành nghiền ép. Sau đó Phát Thanh đã chọn một tốp người tiến vào chuyện xưa. Phần thưởng cao nhất ở trong chuyện xưa đó chính là được truyền thừa của Huyết Thi. Lần đó thì tôi cũng ở trong chuyện xưa đấy. Nghe được lời dạo đầu của người dẫn chương trình. Ý tứ gần như là thính giả tương đương với rau cải mà Phát Thanh trồng. Những bó rau cải không ngoan ngoãn hoặc hư thối vẫn là tâm huyết của sự tưới tiêu mà Phát Thanh đã trút vào. Cho nên Phát Thanh sẽ không vứt bỏ những bó rau cải thối giữa đó mà là chuyển hóa bọn chúng thành phân bón, dùng để bón cho rau cải đời sau. Chiếc xe đó không biết khi nào tới nhà ga. Rất có khả năng là một chuyến tàu hỏa đựng phân bón sao? Mập Mạp nói tiếp. Mẹ nói chứ, lời này nói ra nghe quả thật là không được tự nhiên cho lắm đâu. Giống như thể chúng ta vô cùng an phận làm bé ngoan vậy. Giúp Phát Thanh làm nhiệm vụ hiện thực để cày độ hào cảm. Rồi Phát Thanh sẽ chọn ra một vài thìa phân người tặng cho chúng ta ăn làm phần thưởng vậy. Nói thì thô, nhưng mà lý không thô đâu. Ánh mắt của Tô Bạch nhìn về phía phòng ngủ, rồi thở dài. Đáng tiếc, hiện tại Hòa Thượng và Gia Thố vẫn chưa tỉnh lại. Bằng không thì bốn người chúng ta làm một tổ. Cho dù là ở tình huống gì thì vẫn có thể giật được miếng thịt xuống. Vừa nói tới vấn đề này, Mập Mạp lại im lặng. Bởi vì anh ta biết Hòa Thượng và Gia Thố cùng với cả Tô Bạch gặp nguy hiểm trước đó. Anh ta cũng không có cách nào trốn tránh được trách nhiệm. Nếu không phải anh ta chắc chắn vì đám lạt ma đó sẽ không giết chết mình. Cho nên biết rõ, khi không địch lại được thì cứ ngoan ngoãn không phản kháng đi. Thì đám người Tô Bạch và Gia Thố cũng sẽ không đột nhiên gặp phải nguy hiểm lớn như vậy. Mập Mạp, bây giờ tạm quyết định đi. Tôi và anh, hai người đi. Mục tiêu dù sao vẫn là tự bảo vệ mình trước tiên. Sau đó là quan sát. Về phần cuối cùng đi chém giết, đến lúc đó thì cứ xem tình hình đã. Vậy Hải Thiếu Gia thì sao? Anh biết rõ rồi còn hỏi. Tô Bạch đáp. Chứng tỏ tôi vẫn đáng tin hơn tên yêu nhân đó đúng không? Kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Tô Bạch từ chối cho ý kiến. Nếu mà nhất định phải chọn bị người đào hố sau lưng và bị tính kế sau lưng, thì tôi cảm thấy tôi thà rằng bị anh tính kế cũng vẫn có lợi hơn để người khác lấy mất sự thoải mái. Mập Mạp đứng dậy, đến bên cạnh Tô Bạch, vỗ lên bả vai của hắn. Cũng đúng, tôi cảm thấy như vậy đấy. Tôi cảm thấy nơi này đã đủ xa rồi đấy. Dài Bẩm vừa lái xe vừa nói. Đã đến Hoài An rồi đấy. Bỏ đi, cứ dứt khoát tiễn tôi thêm một đoạn đường nữa đi. Đưa đến Từ Châu ấy, sau đó rồi tôi sẽ ngồi cao tốc. Lương Sâm vừa đọc tờ báo trong tay vừa nói. Ông chủ, cậu thực sự còn chẳng bằng lúc đầu mua luôn vé máy bay ở Thượng Hải đi cho rồi đi. Ra nước ngoài có thể hơi phiền phức một chút. Vì dù sao một thính giả cấp bậc này của cậu liều lĩnh tiến đến nước khác, rất có khả năng sẽ làm dấy lên nỗi khủng hoảng của những thính giả khu vực đấy. Nhưng mà cậu vẫn có thể đi đến thành phố Trung Tây, coi như là du lịch mà. Trước đó tôi cảm thấy ra khỏi Thượng Hải, đi đến Nam Thông là được rồi. Nhưng mà qua cầu lớn Tô Thông đến Nam Thông rồi, tôi vẫn cảm thấy trong lòng bất an. Lương Sâm nhíu mày nói, Nam Thông và Thượng Hải đã cách nhau một trường giang rồi nha. Giải bẩm mỉm cười, bảo. Anh ta biết tâm tính của ông chủ mình, cũng biết được ông chủ mình đang sợ. Nói một cách tương đối thì một người dưới trướng như mình, rõ ràng lại rất thoải mái. Có lẽ đây được gọi là kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc chăng? Một trường giang mà thôi, không đủ an toàn đâu. Lương Sâm thở dài. Tôi thực sự rất sợ đấy. Anh ta không hề để ý đến việc bộc lộ vẻ sợ hãi và nhát gan của mình trước mặt cấp dưới của mình. Dù sao thì lần trước khi Phát Thanh cố tình để lộ ra khí tức của nó thôi, bản thân mình cũng đã bị dọa đến cho co quắp dưới chân bàn rồi. Run như cầy sấy vậy, nước mắt ràn rụa. Khi nó cấp dưới này của mình cũng vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện suốt cả quá trình. Đã đến Hoài An rồi, cách Thượng Hải còn hơn một nửa tỉnh Giang Tô rồi. Giải bẩm nhắc nhở. Vẫn chưa đủ an toàn đâu. Tôi không thể phó thác sự an toàn của tôi cho liêm sỉ của Phát Thanh được. Cậu cũng biết rồi đấy. Ồ không, cậu không biết đâu. Phát Thanh thực ra hoàn toàn không có liêm sỉ gì cả. Nó chỉ mong sao kéo được loại người cấp bậc này như tôi, không bằng lòng nâng cao thực lực, cố tình che giấu bản thân, áp chế cảnh giới, không muốn đi tìm hiểu nhân quả. Đến nơi đó mà thôi, cho dù là làm vật hy sinh. Giọng điệu trong lời nói của Lương Sâm rất nặng nề, cũng rất thô bạo. Đây rõ ràng là một thái độ khác với cả bình thường. Đương nhiên, đối với cả một người có tinh thần và tâm trạng đều đang ở mức khẩn trương cao độ, thì đây quả thực là biểu hiện bình thường đến không thể bình thường hơn. Thực ra thì là một vật hy sinh cũng rất tốt mà, Giải Bẩm nói. Đó là cậu không hiểu được nỗi sợ hãi này thôi, Lương Sâm nhắc nhở. Tôi ngược lại cũng muốn thử một chút đấy. Dầm. Lời nói của Giải Bẩm còn chưa nói xong thì Lương Sâm đã đánh một quyền lên người anh ta. Cả người của anh ta trực tiếp đụng nát cả cửa xe, bay ra khỏi ô tô rồi, đâm vào rào bảo hộ ở bên đường cao tốc rồi rơi xuống bờ ruộng, để lại một vết nứt trên đường cao tốc. Mà cơ thể của Lương Sâm thì cũng trực tiếp xuất hiện trước mặt Giải Bẩm, một tay siết thành nắm đấm đè lên ngực của anh ta. Cậu có muốn nếm thử cảm giác sợ hãi khi đó cậu gặp phải nó không? Liệu có giống như tôi, giống như ông chủ của cậu, sợ hãi giống như một thằng ngốc vậy? Giải Bẩm lắc đầu, đáp một cách rất nghiêm túc. Ông chủ, không phải giống thằng ngốc, mà khi đó thực sự anh chính là thằng ngốc đây. Lương Sâm không tiếp tục tức giận nữa, cũng không nổi cơn thịnh nộ, mà là thở dài, ngồi bên cạnh Giải Bẩm. Tôi cũng cảm thấy tôi như vậy đấy. Một thằng ngốc to con. Giải Bẩm ngồi dậy, chậm rãi nhặt cỏ chân quần áo của mình xuống. Cậu cách thính giả cao cấp thực ra chỉ thiếu một bước thôi. Thậm chí chỉ thiếu nửa bước nữa thôi. Đến lúc đấy cậu sẽ hiểu được loại cảm giác đó thôi. Tôi thực sự rất chờ mong đấy. Giải Bẩm vẫn mang theo nụ cười và nói. Đứng lên đi, tiếp tục lái xe, đưa tôi đến nhà ga Từ Châu. Cửa sẽ hỏng rồi còn đâu. Vậy thì đón xe khách đi. Ông chủ, rốt cuộc cậu định ngồi tàu cao tốc từ Từ Châu đến đâu vậy? Giải Bẩm hỏi. Đi Đan Đông. Nơi đó cách Triều Tiên cũng rất gần. Nghe nói lãnh đạo Triều Tiên là con của vũ trụ, vĩ nhân từ trên trời xuống đấy. Chắc hẳn có thể giúp ông chủ cậu chặn được mối đe dọa từ Phát Thanh đó. Hey, tôi nói này. Hôm nay cậu bị em trai của Pikachu nhập vào người có phải không? Hả? Em trai của Pikachu? Tên là gì? Bì Tại Dương. Chú thích. Bì Tại Dương là một app sáng tác được tập thể đông đảo dân mạng chung tay hoàn chỉnh câu chuyện với đủ loại nội dung thần kỳ. Hết chú thích. Hôm nay nhiệt độ ở Thượng Hải đã xuống dưới 0 độ rồi, nhưng mà vũng nước bên đường cũng đã kết đông. Bầu không khí, tiêu điều và nhân khí phồn thịnh ở thành phố này cũng đã hình thành một sự xung đột rõ ràng. Chỉ có điều thành phố này có náo nhiệt đến đâu thì trong ngôi nhà này cũng vẫn luôn yên tĩnh như cũ. Tô Bạch ngồi ở trong phòng khách đọc sách. Đây là một loại ấn phẩm thuộc sách cấm ở Âu Mỹ. Bên trong giảng giải chi tiết về các loại thủ pháp giết người cùng với cả ngôn ngữ mang là tính chất mê hoặc. Đây là món quà từ bé trai cương thi đó tặng cho Tô Bạch, là gửi chuyển phát nhanh đến chỗ hắn. Tô Bạch cũng không hỏi cậu bé ở trên WeChat có bằng lòng cùng anh đi tới nhà ga đợi cơ hội hay không. Bởi vì sự quen biết và gặp gỡ giữa đôi bên là một loại được xây dựng dựa trên vẻ đẹp nghệ thuật mà chỉ có hai nhân tài mới có thể hiểu được. Vậy nên cứ cố hết sức tiếp tục duy trì quan hệ đơn thuần này. Đến ngày sau gặp lại. Nên liều thì liều thôi, nên giết thì giết, giống như hai người xa lạ vậy. Không có một chút khúc mắc hay do dự gì. Đây mới là cách thức ở chung thích hợp nhất giữa hai người. Tô Bạch bưng tách cà phê trên bàn trà lên nhấp một ngụm. Bây giờ hắn đã quen với loại cà phê hòa tan này rồi. Đối với cả việc hưởng thụ về mặt vật chất này, dường như cách mình càng lúc càng xa, chỉ là thi thoảng sẽ hơi hoài niệm một chút. Nhưng mà những chuyện khác dẫn đến hoài niệm lại khiến Tô Bạch không thoải mái cho lắm. Cho nên phần lớn thời gian, ngay cả hoài niệm cũng chẳng muốn nghĩ tới. Thằng nhóc vừa mới cầm máy tính bảng xem phim hoạt hình xong, bây giờ đang nằm ngủ trên sofa. Thằng nhóc chính là như vậy. Khi mà chơi thì chơi đến nhiệt tình, lúc ngủ cũng ngủ rất nhanh. Cát Tường tìm một tấm chăn da lông ngắn phủ lên người thằng nhóc, rồi canh chừng bên cạnh thằng bé. Tô Bạch đặt sách trong tay xuống, nhẹ nhàng xoa nắn, thả lỏng cổ tay của mình, rồi đứng dậy khỏi ghế. Cách thời điểm phát thanh phát sóng trở lại càng lúc càng ngắn, mà chuyến xe lửa đó vẫn chậm chạp chưa đến nơi. Nhưng mà ai cũng biết rõ, sắp rồi, thực sự cũng sắp rồi. Cát Tường phủ phục bên dưới sofa, ngay khi Tô Bạch đi qua bên dưới đó, đầu nó cũng chẳng thèm ngẩng lên. Con mèo này từ sau khi Tô Bạch ngả bài với nó lần trước, nó đã trở nên càng lạnh nhạt với hắn hơn. Phạm vi cao ngạo đã lên đến 10 phần. Hắn đi vào trong phòng ngủ của Hòa Thượng, nhìn Hòa Thượng vẫn còn nằm trên giường bất động. Tô Bạch thở dài một hơi, duỗi tay kéo rèm cửa, cũng mở cửa sổ một chút để không khí ở nơi này hơi lưu thông. Không phải vì trong phòng có mùi gì đó kỳ quái. Người bình thường nằm bất động trong một căn phòng, trong phòng chắc chắn sẽ có loại mùi khó ngửi. Nhưng Hòa Thượng thì khác. Con hàng này nằm ở đấy, vậy mà trên người còn tản ra một loại mùi gì đó gỗ đàn hương. Tuyệt đối không phải vì anh ta giấu hương liệu gì đó trong quần áo, mà là mùi hương cơ thể của con hàng này. Hè, thật dễ ngửi. Gần đây thì Tô Bạch và Mập Mạp không có chuyện gì đều thích lẻn vào phòng của Hòa Thượng rồi nán lại một chút. Một giấc ngủ này cũng thật thoải mái mà. Tô Bạch nhìn Hòa Thượng, lôi một điếu thuốc ra, đầu ngón tay run run. Anh xem như nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Hòa Thượng vẫn nằm ở đó bất động. Tô Bạch thì vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình gặp được Hòa Thượng là trên đường đến Cửu Trại Châu, đi du lịch tự phát. Hòa Thượng lái một chiếc xe bánh mì này. Bên trong thì có thi thể của một nhà ba người đã thi biến. Bây giờ thoáng cái cũng đã gần 2 năm rồi. Tô Bạch châm điếu thuốc lá không hề để ý đến đây là phòng ngủ của người bị bệnh. Dù sao thì nó vẫn chẳng đáng để kể đến so với cả mùi hương trên cơ thể của Hòa Thượng. Sau khi hút một điếu thuốc trong phòng ngủ của Hòa Thượng, Tô Bạch bước ra, đứng ở cửa một phòng ngủ khác, nhìn ra thố nằm trên giường. Lúc này thì hắn cảm thấy mình như là người gác đêm của nhà tang lễ vậy. Trong căn phòng rộng lớn trống trải, có 2 người nằm bất động ở đấy. Lúc này thì Mập Mạp đang nhốt mình trong phòng, chắc hẳn là đang vẽ bùa. Mấy ngày gần đây ngoại trừ khi ăn cơm phải ra ngoài ra thì anh ta vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Có đôi khi Tô Bạch ngược lại rất khâm phục tên béo này. Đừng nhìn anh ta 150 cân, nhưng mà người này thực sự rất có bản lĩnh. Trong các thính giả, thật ra cũng được tính là có tài năng ở nhiều phương diện. 2 người Hòa Thượng và Gia Thố nằm trên giường, không cách nào đứng dậy, cử động thì tạm thời không nhắc đến. Nhưng mà thấy Mập Mạp nỗ lực như vậy, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy có phải gần đây mình có hơi suy sụp quá rồi không? Hình như bình thường thì mình về nhà, đều là ở bên con trai, dáng vẻ có chút giống với cả nhân viên nghỉ hưu bảo dưỡng tuổi già vậy. Hắn lắc đầu, vứt những suy nghĩ vớ vẩn này trong đầu đi, ngược lại cũng không có bao nhiêu kích động và suy nghĩ. Ví dụ như Tần Dương cả ngày lái xe taxi ở Tần Hoàng Đảo, ví dụ như bé trai Cương Thi sưu tầm ảnh nghệ thuật và trừng phạt cái ác để đề cao cái thượng. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy mình cũng chẳng phải là cô đơn đến vậy. Quả thực có không ít thính giả ở hiện thực cũng đang không ngừng cố gắng nghĩ cách để cải thiện bản thân. Nhưng mà cũng có rất nhiều người ở trong hiện thực có nét quái gở và độc đáo riêng của mình. Ví dụ, Giải Bẩm và ông chủ của ông ta, vậy mà còn mở cả công ty trò chơi. Vừa nghĩ tới vậy thì Tô Bạch nhìn thấy Cát Tường đột nhiên ngồi dậy, trên tấm thảm bên cạnh sofa, hơi dựng cái đuôi ở bên ngoài cửa. Có người tới sao? Tô Bạch rút một tấm khăn ướt để lau tay mình, sau đó đi đến chỗ Huyền Quan ở phòng khách mở cửa ra. Trong sân thì cũng chẳng có người nào cả. Hắn đi tiếp ra ngoài, mở cửa sát bên ngoài. Đã lâu không gặp. Bên ngoài có một người trẻ tuổi mặc tây trang phẳng phiu, đeo một cặp kính viền vàng, dáng người rất thẳng tắp đứng ở nơi đấy. Tô Bạch nở một nụ cười, nhìn giải bẩm. Lúc trước thực sự cũng chẳng phát hiện ra anh lại ưa nhìn như vậy đâu. Tô Bạch dùng hai chữ ưa nhìn này mà không phải là hai chữ đẹp trai. Cậu cũng rất đẹp mà. Giải bẩm nhìn Tô Bạch, mỉm cười và đáp lại. Hai tên đàn ông, ban ngày ban mặt, dùng một cách thức như vậy để khen tặng nhau quả thực có cảm giác mới mẻ nha. Không mời tôi vào nhà ngồi sao? Giải bẩm hỏi. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi? Anh ta cũng biết rõ trận pháp ở trong căn nhà này không thể tùy tiện cho người khác nhìn thấy. Được rồi, ra ngoài đi dạo đi. Tô Bạch đóng cửa sát lại, sóng vai với cả giải bẩm. Hai người đi tới một đồng ruộng ở một bên khác. Chiều đông hơi mang theo một hơi thở tiêu điều. Bờ ruộng cằn cỗi và hoang vắng. Có hai người đàn ông sóng vai với nhau chậm rãi bước đi. Cậu có muốn tới nhà ga phải không? Giải bẩm vừa đi vừa nói. Anh nói điều này không phải là thừa thãi hay sao? Tô Bạch đưa một điếu thuốc cho giải bẩm, nhưng mà anh ta lắc đầu từ chối. Hắn tự mình châm thuốc, rồi phun ra một làn khói, đáp. Sao nào? Anh cũng muốn tới nhờ giúp đỡ sao? Tôi vốn còn tưởng rằng cái tính làm màu đó của anh chắc hẳn sẽ coi thường phải đi làm loại chuyện này chứ. Làm màu không thể kiếm cơm được, giải bẩm đáp lời. Trong những người có thâm niên thì anh chắc hẳn đã đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp rồi, mà anh vẫn còn lo lắng sao? Nếu trong tay bọn họ có thứ mà những thính giả cao cấp đó cố tình lưu lại, vậy tôi thực sự không có gì nắm chắc 10 phần hết cả. Giải bẩm thành thật đáp. Sau đó anh ta lôi một hộp thuốc lá kim loại từ trong túi ra, rồi lại lấy một điếu thuốc từ trong đó cắn bên miệng. Tôi nhớ lần trước anh nói với tôi là anh không hút cơ mà, Tô Bạch hỏi. Đó là vì lần trước tôi ghét lại thuốc lá có đẳng cấp quá kém đó của cậu thôi, nhưng nể mặt cậu nên mới tìm một cái cớ mà thôi. Được đấy, Tô Bạch gật đầu. Hai người bạn đó của cậu có phải vẫn chưa tỉnh lại không? Giải bẩm hỏi. Vẫn còn đang là người thực vật. Còn nhớ Linh Thảo mà cậu đã lấy trong bãi đỗ xe lần trước không? Nhớ. Tô Bạch nhìn giải bẩm. Anh mở cửa hàng thảo dược sao? Loại đồ vật đó đối với cả anh mà nói là củ cải lớn ven đường. Muốn bao nhiêu thì hay bấy nhiêu sao? Không phải. Giải bẩm phủ nhận. Trên thực tế thì loại thảo dược đó ở cấp bậc như vậy tôi cũng chẳng có bao nhiêu đâu. Hơn nữa thương thế của bọn họ quá nặng. Linh hồn và thân pháp đã bị thương nghiêm trọng rồi. Không thể so được với cậu lần trước. Chỉ đơn thuần là cơ thể bị thương đơn giản như vậy. Cho nên muốn đánh thức bọn họ dựa vào linh thảo là một chuyện khó nói trước được. Về phần nếu như vận may tốt mà tỉnh lại thì cũng không có thực lực gì. Cũng chẳng có cách nào tham gia vào chuyện lần này. Vậy anh nói với tôi những chuyện này làm gì? Tìm một chủ đề thôi, không muốn tẻ nhạt mà thôi mà. Ngại quá. Lời nói dối của cứng ngắc không lừa được tôi. Giáo lý nặng nề không thể trói buộc được tôi. Tôi từ bỏ tất cả quy tắc không thể mang tới thắng lợi, thực tế và hạnh phúc. Dưới sự xâm chiếm mạnh mẽ, tôi giơ cao quyền uy của kẻ mạnh. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt thủy tinh của Jehovah mà các người kính sợ, kiên quyết khiêu chiến ông ta. Tôi giơ cao cây búa lớn, bổ lên đầu lâu đã bị sâu đục của ông ta. Tôi mang theo nụ cười chế nhạo và giận dữ, hủy diệt toàn bộ học thuyết đáng sợ của Ngụy Quân Tử. Nhìn thấy cái thánh giá đó không? Nó đại diện cho điều gì? Một người yếu ớt, am đạm, không có sức sống treo trên cây đấy. Tôi nghi ngờ tất cả. Ngay khi tôi đối mặt với cả một mặt ghê tởm trong giáo lý đạo đức mà các người tự hào nhất, tôi sẽ dùng sự khinh thường cháy bỏng để viết ra. Nhìn mà xem, tất cả đều là lừa dối. Tới bên cạnh tôi đi. Ôi, chúng ta khưu chiến với cái chết. Thế giới này đều thuộc về chúng ta, bảo vệ nó mãi mãi. Một người đàn ông mang mặt nạ quỷ giơ quyển sách trong tay, cất cao giọng đọc diễn cảm. Ở bên dưới của anh ta thì có một đám tín đồ mặc quần áo màu đen đang phủ phục và cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện kết thúc, các tín đồ đều không ngừng đứng dậy. Duy chỉ có một người đàn ông đeo mặt nạ là đặt quyển sách trong tay xuống, cầm một thanh thủy thủ ở bên cạnh lên, đâm vào lòng bàn tay của mình, nhìn máu tươi của mình chảy xuống từng giọt. Trong mắt của anh ta lóe lên tia sáng hưng phấn. Chúng ta cần chứng minh sự trung thành của mình đối với cả Satan. Satan cũng cần nhìn thấy sự thành kính của chúng ta. Người đàn ông duỗi đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của mình, cao giọng hét lên. Chiều ngày mai, ở nhà ga, chúng ta sẽ dâng tế phẩm mà chúng ta đã chuẩn bị cho Sa Tăng. Những du khách đứng ở nhà ga sẽ trở thành những món quà mà chúng ta tặng cho Sa Tăng. Các người bạn trung thành với địa ngục, hãy nói cho tôi biết các bạn đã hưng phấn chưa? Bên dưới, hai mươi mấy tín đồ bọc toàn bộ cơ thể của mình trong bộ quần áo màu đen, nhao nhao lôi một con dao từ trong quần áo ra, cùng nhau cắt vào lòng bàn tay của mình, để máu tươi của mình nhỏ xuống. Vì Sa Tăng! Người đàn ông mang mặt nạ hô to, vì Sa Tăng! Vì Sa Tăng! Nghi thức kết thúc, người đàn ông đeo mặt nạ gỡ mặt nạ của mình xuống, lộ ra gương mặt của một người phương Đông. Những tín đồ khác thì cũng đều cởi bỏ quần áo của mình xuống. Người nào cũng đều mang gương mặt của người phương Đông. Trong cuộc sống hiện thực, bọn họ chính là người bình thường. Nhưng ở nơi này bọn họ chính là tín đồ trung thành nhất của quỷ. Hơn nữa, bọn họ quyết định sẽ học theo những giáo lý cực đoan để làm một vài chuyện và tuyên bố sự tồn tại của bọn họ. Mà mục tiêu chính là nhà ga đó vào tối mai. Bọn họ không dám cầm vũ khí đi đối mặt với cả tổ chức quân khu và tổ chức chính phủ. Nhưng bọn họ dám cầm dao đi đối mặt với cả những dân chúng bình thường, tay không tấc sắt. Những người này vừa nghĩ đến cảnh tượng ngày mai thôi. Những hành khách ở nhà ga liên tục run rẩy và kêu thảm thiết dưới lưỡi dao của bọn họ. Mỗi một người đều không nhịn được mà hưng phấn hẳn lên. Ảo tưởng về ngày mai khắp cả nước. Không, là toàn bộ thế giới đều sẽ khiếp sợ vì chuyện mà bọn họ đã làm. Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn đại sảnh trống trơn. Trong mắt của anh ta lộ ra vẻ hài lòng. Mình đã ở nơi này truyền giáo được mấy năm rồi, cuối cùng cũng lôi kéo được một đám tín đồ. Trên thực tế thì có rất nhiều loại tổ chức tín đồ này ở khắp các nơi trên cả nước. Nhưng mà nhìn chung khắp toàn bộ thế giới này, giáo phái thờ phụng Sa Tăng ở Trung Quốc thực sự là không có cảm giác tồn tại cho lắm so với cả nước ngoài. Một mặt là vì văn hóa truyền thống ở Trung Quốc vốn có sự khác biệt rất lớn với văn hóa truyền thống ở phương Tây. Mức độ nhận thức về Sa Tăng vốn khác nhau. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Điểm mấu chốt nhất vẫn là bản thân của giáo hội không làm ra được chuyện gì đó có cảm giác tồn tại. Không có cảm giác tồn tại thì sao có thể thu hút được sự quan tâm của bề trên? Bề trên không quan tâm thì sẽ không chèn ép anh. Không chèn ép anh thì anh sẽ không có lực gắn kết. Không có lực gắn kết thì sẽ không có cảm giác kích thích. Không có cảm giác kích thích thì tổ chức không thể nào lớn mạnh được. Đây thoạt nhìn là một mệnh đề mâu thuẫn. Nhưng mà trên thực tế lại thực sự tồn tại. Một tổ chức tôn giáo nào đó ở bên phía Iraq và Syria đang điên cuồng hoạt động mạnh. Gần như đã đánh chiếm được một phần diện tích nhỏ. Cho dù là đối mặt với cả sự chèn ép của Liên minh quốc tế thì nó vẫn cũng tiếp tục kiên trì như cũ. Trong đó thì có một mặt là có giáo dịch chính trị dơ bẩn và sự thỏa hiệp với các nước lớn. Một mặt khác là có rất nhiều thanh niên trong lòng trống rỗng trên toàn thế giới coi bọn họ thành thần tượng của mình. Mỗi năm, thanh niên từ khắp các nơi trên thế giới này đi tới đấy, cho chủ động tham gia vào tổ chức đó nhiều không đếm xuể. Trên thời sự TV thường xuyên đưa tin về tổ chức cực đoan nào đó. Đó tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm cho một vụ tấn công khủng bố nào đấy. Nguyên nhân cũng nằm ở nơi này. Việc này tương đương với cả tự mình quảng cáo cho mình, tự mình cày cảm giác tồn tại cho mình. Không có cảm giác tồn tại, thì làm sao có sức gắn kết trong tổ chức được chứ? Hãy để máu tươi của nhà ga vào ngày mai nhen nhóm sức mạnh của việc thờ phụng Sa Tăng trên toàn thế giới này đi. Mới là tinh thần duy nhất có thể dẫn dắt con người đi đến tự do. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ quỳ xuống một cách cung kính, bái lại bức tượng điêu khắc trước mặt mình. Giải Bẩm và Tô Bạch vẫn còn đang đi dạo bên bờ ruộng. Đi rồi lại đi. Di động của Giải Bẩm vang lên. Anh ta nhận điện thoại, sau đó cúp máy. Chiều hoặc tối mai, tàu hỏa sẽ tới. Giải Bẩm nhìn về phía Tô Bạch, gỡ rơi tàn thuốc trong tay ra. Ông chủ của anh thông báo cho anh biết sao? Tô Bạch nở một nụ cười. Anh ta còn ở Thượng Hải không? Lúc này thì phòng trừng đã đến Đan Đông rồi, Giải Bẩm đoán. Về phần có hùng dũng oai vẻ, khí phách hiên ngang, bước qua sông áp lực hay không thì tôi cũng chẳng biết đâu. Ngay cả ông chủ của anh mà cũng chế giễu được cho sao? Tuy rằng cậu ta đã cách xa nơi này rồi nhưng mà vẫn cảm ứng được sự xuất hiện của thứ đó. Cậu ta nói dự tính vào chiều hoặc tối mai, chắc đến 80-90% đấy. Vậy là có trò vui rồi. Tuy rằng thính giả cao cấp quý hiếm Nhưng mà cộng lại trên toàn thế giới này thì vẫn không ít đâu. Xem ra thì chuyện này cũng chẳng giấu nổi ai nữa. Vốn dĩ đã không giấu nổi ai rồi. Hơn nữa, phía phương Tây cũng có thính giả đã tới Thượng Hải rồi. Giải bẩm tiết lộ một tin tức. Bọn họ tới hóng chuyện sao? Bởi vì trước đây cường giả phương Tây và phương Đông đều bị Phát Thanh sắp xếp chỗ ở Thượng Hải, ngồi tàu cao tốc rời đi. Giải bẩm giải thích. Cho nên cậu cũng hiểu lý do tại sao tôi lại không tự tin như vậy rồi chứ. Ngày mai, nước ở nhà ga đó thực sự quá sâu đấy. Tô Bạch gật đầu. Hơn nữa, người có thâm niên ở phương Tây tới địa bàn phương Đông, chắc chắn sẽ kết đoàn theo bản năng. Mà chúng ta bởi vì là sân nhà mình cho nên sẽ cảm thấy có lợi thế tâm lý. Ngược lại không dễ dàng gộp lại một chỗ đâu. Tô Bạch nói. Những thứ này đều chỉ là thứ yếu thôi. Người phương Tây thực ra rất cẩn thận. Bởi vì chuyện của Lệ Chi trước đây, lại thêm lần này Lệ Chi cũng có xác suất nhất định sẽ trở về. Cho nên bọn họ rất sợ ném chuột vỡ bình. Tôi đoán bọn họ chắc hẳn sẽ đáp máy bay tập thể đến Thượng Hải vào trưa mai. Trước đó ở Thượng Hải thì cũng có một thiên thần phụ trách việc coi sát và tìm hiểu tình hình rồi. Điều nhân tự xưng là bá tước đó sao? Đúng vậy, chính là người mà đã từng cậu đánh trọng thương đấy. Giải bẩm duỗi thắt lưng. Khi cậu đánh anh ta, sóng dao động năng lực phát ra đã thu hút không ít ánh mắt ở chỗ đó đâu. Có phải bọn họ chỉ mong sao tôi trực tiếp giết chết điều nhân đó hay không? Tô Bạch hỏi. Đáng tiếc, cậu không làm như thế. Tôi cũng đâu có ngu đâu. Giải bẩm chỉ cười ha hả mà không nói gì. Trời sắp tối rồi. Không giữ anh lại ăn cơm tối đâu. Rốt cuộc thì anh có chuyện gì nói đi. Đừng nói với tôi là anh đặc biệt qua đây để đi dạo phố với tôi thôi nhé. Nếu mà thực sự chỉ là đặc biệt tới tìm cậu dạo phố thì sao nào? Vậy sau này chúng ta vẫn đừng nên gặp nhau nữa thì hơn, thật đấy. Tôi tới là muốn tìm cậu giúp một việc. Là liên quan đến chuyện nhà ga sao? Vậy xin lỗi, tôi không thể hứa hẹn điều gì với anh đâu. Mà cho dù tôi có hứa thì tôi tin rằng anh cũng chẳng tin đâu. Không phải. Trên thực tế không liên quan đến chuyện của nhà ga. Mà là tôi biết cậu có một người bạn am hiểu trận pháp. Mà thể chất của cậu lại trùng hợp với có thể giúp tôi và cậu ta cùng nhau phá mở trận pháp đó. Có thể nói cụ thể một chút được không? Trong nhà của ông chủ tôi ở Thượng Hải có một tầng hầm. Nghe đến đây thì đôi mắt của Tô Bạch đột nhiên tỏa sáng cười bảo. Thực ra thì tôi càng bằng lòng nghe giữa anh và ông chủ của anh chỉ đơn giản là cấp dưới và cấp trên, kiêm thêm bạn bè, hoặc là kiêm thêm loại quan hệ vui vẻ tích cực giữa những người bạn đồng tính, mà không phải là tình huống anh khẩu Phật tâm xà, nhân lúc ông chủ của anh chạy trốn muốn chuẩn bị cày sao huyệt của anh ta. Cậu ta vẫn luôn phong ấn vũ khí bản mệnh của mình ở trong tầng hầm đó. Ngoại trừ trước khi tiến vào chuyện xưa sẽ lấy nó ra, còn bình thường thì đều không mang theo, thậm chí tầng hầm có khả năng còn phong ấn một phân thân của cậu ta nữa. Cho nên, tôi cảm thấy đưa ông chủ của tôi đến nơi đó rồi mới là chuyện có ý nghĩa chân chính. Lúc này giải bẩm ném đầu lọc xuống mặt đất, nhấc chân dẫm lên. Giải phóng phân thân của anh ta, kích thích vũ khí bản mệnh của anh ta phải sục sôi ở trong hiện thực. Như vậy, thực lực mà anh ta vẫn luôn áp chế và phong ấn, chắc chắn sẽ không có cách nào áp chế được. Một khi Phát Thanh cảm giác được cảnh giới và trình độ chân chính của anh ta, vậy thì anh ta muốn chạy trốn cũng không chịu đến nơi đấy thì cũng chẳng còn khả năng nữa rồi. Tôi rất tò mò. Mục đích của anh làm như vậy là gì? Lúc này, Tô Bạch và Giải Bẩm đã đi đến cửa nhà của Lão Phương. Giải Bẩm lái xe qua đấy rồi đỗ lại bên ngoài cửa sắt lớn của nhà Lão Phương. Cậu muốn nghe lời thật lòng hay giả dối đây? Nghe lời nói dối trước đi. Cậu ta và tôi thì có hơi bất đồng trong việc phát triển công ty trò chơi của chúng tôi. Tôi muốn cho cậu ta rời đến nơi đấy. Thế còn nói thật? Lời nói thật chính là vừa rồi tôi nói dối đấy. Giải Bẩm hé miệng. Cậu chỉ cần biết tôi sẽ đưa đủ thù lao thích hợp cho hai người các cậu thôi. Chốt. Khi mà Tô Bạch trở về phòng khách thì Mập Mạp chắc hẳn vừa mới tắm rửa xong, bước ra từ trong nhà vệ sinh, vừa cầm khăn mặt vừa lau đầu. Ai tới thế? Giải Bẩm. Ồ, lại tới kéo bè kết phái sao? Tô Bạch lắc đầu. Không, dự định mời chúng ta tới giúp một chuyện. Tô Bạch kể lại yêu cầu của Giải Bẩm cho Mập Mạp nghe một lần. Nghe qua thì cũng thực sự mê người đấy. Lúc này Mập Mạp rõ ràng đã khôi phục lại vẻ vốn có. Vừa có thể hại một thính giả cao cấp, lại vừa có thể cầm được thù lao. Bên trong tầng hầm đó lại có xác suất có thể đục nước béo cò. Đúng là một mũi tên trúng ba con chim đấy. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Có vẻ dường như là mọi mối quan hệ trong phát thanh khủng bố đều có thể đâm sau lưng nhau, không cần biết là cha con ruột mẹ gì cả. Đâm nhau hết, rất là kịch tính và căng não. Hẹn các bạn ở tập sau nhé!